Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Tấn nghĩ rằng nếu cậu ấy không thể tự quyết định sống C, H, E, T của mình thì dù Thời Quỳnh có cầm D, A, O muốn làm hại cậu ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cậu ấy cũng không thể quản được. Nhưng cậu ấy nghĩ nếu thật sự có thể như vậy thì tốt rồi. Nếu cậu ấy C, H, E, T rồi vẫn có thể gặp trong mơ. Như vậy thì thỉnh thoảng họ vẫn có thể ở bên nhau. Cậu ấy cũng sẽ luôn chờ Giang Tư Nguyệt, chờ đến khi tóc cậu ta bạc trắng rồi mới đến tìm. Nghĩ đến người mà cậu ấy chờ là Giang Tư Nguyệt, cậu ấy cảm thấy dù bao lâu nữa, cậu ấy cũng có thể chờ được. Thời Quỳnh nghe cậu ấy nói vậy, ánh mắt đờ đẫn rồi ngơ ngác cúi đầu nhìn Thời Tấn. Sau đó cậu ta chậm rãi ngồi xuống nắm lấy đôi vai của Thời Tấn. Sao đệ có thể nói ra những lời như vậy? A Tấn, hắn ta còn quan trọng hơn cả huynh sao? Hà, huynh là ca ca của đệ. Giọng cậu ta run rẩy không kìm nén được. Đôi tay nắm lấy Thời Tấn cũng run rẩy, căn bản không dám dùng sức. Thời Tấn khẽ cười, chẳng phải đệ chỉ có một tâm nguyện sao? Đệ còn chưa chết, sao thế? Huynh sợ đệ C, H, E, T sao? Thời Quỳnh nhìn ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy, nhất thời không nói nên lời. Chỉ nghe Thời Tấn lại nói tiếp, dù sao đệ cũng sợ huynh C, H, E, T mà. Thời Quỳnh ngẩn người hồi lâu, mới nhẹ nhàng bế cậu ấy lên giường. Thời Tấn, nếu đệ muốn tìm cái chết, vậy thì chỉ còn cách cả nhà chúng ta đoàn tụ dưới suối vàng. Nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại, Thời Tấn cố gắng chớp mắt, muốn nhịn lại những giọt nước mắt trong mắt, nhưng cậu ấy thực sự không nhịn được. Nước mắt theo đôi mắt chảy vào tóc thấm vào gối. Cậu ấy rụi vào gối, khẽ lẩm bẩm, A Nguyệt, Giang Tư Nguyệt, ta nhớ huynh quá. Ngoài cửa phủ tể tướng, cuối cùng Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản cũng đưa được mấy lão nhân ra khỏi đám đông. Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ nhìn thấy dáng vẻ của Giang Tư Nguyệt, hai lão nhân lập tức đỏ hoe mắt. A Nguyệt, con làm gì vậy? Sao lại thành ra thế này hả? Lý Tam Nương đỡ vai Giang Tư Nguyệt, nước mắt rơi lã chã. Nhi tử, con ngoan ngoãn về nhà với cha nương được không? Con đừng như vậy. Giang Hiền Vũ nhìn thấy bàn tay đỏ ửng của Giang Tư Nguyệt, vội vàng kéo tay cậu ta ra khỏi cánh cửa. A Nguyệt à, con buông ra, có chuyện gì thì về nhà rồi nói. Giang Oản Oản nhìn thấy Giang Tư Nguyệt hoàn toàn không nghe lọt ta thì thở dài. Nàng tiến lên, ghé vào tai Giang Tư Nguyệt nói, A Nguyệt, chúng ta giữ được núi xanh thì không sợ hết củi đốt. Đệ cứ về với chúng ta trước, về rồi chúng ta sẽ nghĩ cách giúp đệ. Thấy Giang Tư Nguyệt hoàn toàn không nghe lọt tai, Giang Oản Oản nhìn vẻ lo lắng sốt ruột của Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương, lại nhìn hai tiểu tử Đô Đô và Đoàn Đoàn nhà mình đang giúp gõ cửa, khóc đến mặt đỏ bừng, nàng không nhịn được trực tiếp tát Giang Tư Nguyệt một cái. Lúc này Giang Tư Nguyệt mới chậm rãi quay người lại nhìn nàng. Giang Tư Nguyệt, đệ là nhi tử, là tiểu cữu, sao lại nhẫn tâm để cha nương và ngoại tôn theo đệ chịu tội ở đây? Đệ có thể hiểu chuyện chút được không? Giang Tư Nguyệt ngơ ngác nhìn Giang Oản Oản, khẽ nói, tỷ tỷ, A Tấn, chàng ấy biến mất rồi, đệ không nhìn thấy chàng ấy. Người nhà chàng ấy cũng không cho ta gặp chàng ấy. Đệ không biết phải làm sao nữa. Nghe giọng khàn của cậu ta, trong lòng Giang Oản Oản run lên rồi ôm lấy cậu ta, tay vỗ vai cậu ta. A Nguyệt, đệ ngoan ngoãn về nhà với chúng ta. Về rồi chúng ta sẽ nghĩ cách. Được không? Tần Tĩnh Trì bước tới, vỗ vai Giang Tư Nguyệt. Theo tỷ phu, tỷ tỷ và cha nương về nhà trước. Sau này chúng ta sẽ nghĩ cách. Giang Tư Nguyệt nhìn cha nương, tỷ tỷ và tỷ phu. Tần Thúc, Tần Thẩm đang lo lắng sốt ruột trước mặt, lại nhìn Đô Đô và Đoàn Đoàn mặt mũi đỏ bừng dưới chân. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy mình thật sự không phải con người. Cậu ta lại nhìn cánh cổng phủ tể tướng, mới khẽ nói, chúng ta, về nhà thôi, đại nhân, Tư Nguyệt công tử đã được người nhà đưa về rồi. Thời Quỳnh mày mực khựng lại, gật đầu, biết rồi, về đến nhà. Lý Tam Nương và Tần Mẫu mỗi người nắm một tay Giang Tư Nguyệt, cẩn thận bôi thuốc mỡ mát lạnh cho cậu ta. Đô Đô và Đoàn Đoàn thì giúp cậu ta chải lại mái tóc rối bù. Làm xong những việc này, Giang Tư Nguyệt mới nắm lấy tay Lý Tam Nương. Cổ họng cử động, khẽ nói, nương, con có lỗi với nương và cha. Tiếp đó cậu ta lại quỳ xuống đất, con có lỗi với mọi người. Ban đầu con chỉ là một nô lệ, giờ mọi người lại coi con như thân nhi tử, đối xử với con tốt như vậy nhưng con, Lý Tam Nương vội vàng muốn kéo cậu ta dậy. A Nguyệt của nương ơi, con nói bậy bạ gì vậy, gì mà coi như thân nhi tử, con chính là nhi tử của chúng ta, sau này không được nói những lời tổn thương lòng người như vậy nữa. Bằng không cha nương thật sự tức giận. Giang Hiền Vũ nói, A Nguyệt, hôm nay cuối cùng là sao vậy? Sao lại như vậy? Giang Tư Nguyệt nghe xong thì nhìn Giang Oản Oản, sau đó dập đầu với Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ mấy cái. Là con bất hiếu, Lý Tam Nương lau nước mắt. A Nguyệt, cuối cùng là sao vậy? Con nói với chúng ta là được rồi. Con mau đứng lên đi. Giang Tư Nguyệt lắc đầu, mở miệng nói, Con có người trong lòng, chúng con đều ưng ý nhau. Phu thê Lý Tam Nương nghe vậy, đây quả là chuyện tốt. Ngay sau đó, Giang Tư Nguyệt lại nói tiếp, chàng ấy là nhị công tử của phủ tể tướng. Nhị công tử tốt lắm. Lý Tam Nương chỉ biết phụ họa theo nhi tử mình, hoàn toàn không nhận ra cậu ta đã nói gì. Còn Giang Hiền Vũ thì ngây người đứng tại chỗ. Sau khi phản ứng lại, ông ấy vội vàng vỗ vai Lý Tam Nương. Nương tử, là nhị công tử, đó là nam nhân. Giang Hiền Vũ kinh ngạc nói. Còn Tần Phụ Tần Mẫu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đô Đô thì không hiểu lắm. Nó hoàn toàn không nhận ra có chỗ nào không ổn. Còn Đoàn Đoàn thì từ lúc ở cửa phủ tể tướng đã nhận ra có điều không ổn. Giờ nghe tiểu cữu của mình nói vậy thì bỗng nhiên hiểu ra. Giang Tư Nguyệt liên tục dập đầu, miệng nói, cha, nương, con xin lỗi nhưng con thật sự rất thích A Tẫn, thật sự rất thích. Nhìn thấy trán cậu ta dập đến mức rướm máu, Lý Tam Nương đau lòng không nhìn nổi nữa. Nhi tử của nương, con đừng như vậy, con nói gì nương cũng đồng ý, đều đồng ý. Giang Hiền Vũ ngây người, ông ấy vội vàng nắm lấy tay Lý Tam Nương. Lão bà tử, đoạn tụ đấy, đây chính là đoạn tụ đấy. Nếu nàng đồng ý, vậy sau này Tư Nguyệt sẽ không có con. Lý Tam Nương hất tay ông ấy ra. Không có con thì không có con. Sau này để Đô Đô và Đoàn Đoàn phụng dưỡng. Có gì đâu, chỉ cần nhi tử của ta vui vẻ là được. Sắc mặt Giang Hiền Vũ do dự xen lẫn giấy rùa. Thấy ông ấy vẫn không đồng ý. Bà ấy trực tiếp nói, hồi đó, nhiều năm chàng không theo ta đi thăm nữ nhi chúng ta. Mãi đến khi Đoàn Đoàn đã 3-4 tuổi chúng ta mới biết. Chàng còn muốn học cái tính cố chấp của chàng hồi đó nữa sao? Giang Hiền Vũ chột dạ liếc nhìn bà ấy. Đã bao lâu rồi, nàng còn lôi ra nói. Lý Tam Nương trừng mắt nhìn ông ấy, trực tiếp đỡ Giang Tư Nguyệt dậy. A Nguyệt! Nương đồng ý, con đừng làm hại bản thân nữa. Vết thương vừa mới băng bó xong, giờ lại thêm nhiều rồi. Nhìn hành động của Lý Tam Nương, đừng nói Giang Hiền Vũ, ngay cả Giang Oản Oản, Tần Tĩnh Trì và Tần Phụ Tần Mẫu cũng ngây người. Tần Phụ Tần Mẫu không ngờ rằng bà xui gia này của họ lại cởi mở như vậy. Giang Oản Oản thì vui mừng. Hai vị trưởng bối này chưa chắc đã thật sự ủng hộ nhưng họ thật sự yêu thương nhi tử của mình. chỉ là không nỡ để cậu ta đau khổ mà thôi. Cách chương.